Chương 1. 111 đại sự không ổn. Mạc Liên sắp bước vào bên trong, một chút liền nhìn thấy mặt mày mỉm cười mẫu thân mạnh khỏe không việc gì, cảm thấy khẽ buông lỏng, tiến lên mấy bước Liêu Bảo quỳ gối, mẫu hậu. Con ta mau dậy đi. Triệu Vương hậu vội vàng tiến lên tự tay muốn nâng đỡ, người đứa nhỏ này, nhìn một cái, bên ngoài buôn ba lâu như vậy, nhất định là không thể nghỉ ngơi thật tốt, mặt đều chịu gầy không ít. Mạc Liên bất đắc dĩ nhìn mẫu thân một chút, vị nàng ngồi xuống, mẫu hậu, này hai trong thiên cung có hay không xảy ra chuyện gì? Nương nương nơi này, hết thể đều mười phần mạnh khỏe, thái tử điện hạ thỉnh giải sầu. Triệu Vương hậu thiếp thân lão ma ma, cười đưa lên một ly trà, lui lại mấy bước đứng tại vương hậu sau lưng. Ừm ân, nương chỗ này không có việc gì. Triệu Vương hậu vừa cười vừa nói, hai tử, ngươi này một thân phong trần mệt mỏi trở về, định mười phần mệt nhọc, vẫn là về trước đông cùng nghỉ ngơi đi. Hai mẹ con mi nhờ ngày mai sẽ cùng nhau trò chuyện, cu nở dê không nóng nảy nhất thời. Người xem một chút ngươi, vành mắt đều đen, đi cả ngày lẫn đêm đi hai mẹ con đang nói, một cái tiếng kêu chói tai từ ngoài điện truyền đến, bước chân trong lúc vội vàng, một tên tóc thai bù xù tiểu thái dám lộn nhào từ bên ngoài lan vào, vừa thấy mặt liền, cụ ô nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu, nước mắt chảy ngang gọi nói, nương nương cứu mạng, nương nương cứu mạng. Triệu Vương hậu ung dung lịch sự tao nhã gương mặt, nhất thời liền trầm xuống, lòng tràn đầy không vui khiển trách nói, ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào trung cung. Chớ cần Triệu Vương hậu hiệu lệnh, nhận được tin tức tuần tra thị vệ sớm đã nói đao cầm thương vọt vào, đem kia tự tiện xông vào Triệu Vương hậu tẩm điện tiểu thái giám bao bọc vây quanh, thẳng đem kia không may thúc dọa đến toàn thân run rẩy phát run. Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Tiểu thái giám ba nhờ dập đầu. Nương nương, đây là Trịnh quý phi bên người nhỏ ân tử. Triệu Vương hậu sau lưng lão ma ma tiến đến chủ tử nhà mình bên người nói nhỏ một tiếng. Triệu Vương hậu nghe xong càng là không vui, nàng được đoan đoan cùng bản thân nhi tử trò chuyện, ở đâu ra chó dại vừa tiến đến liền khóc lóc cong sòm, thật là khiến người ta ngán nhỏ ân tử, ngươi không tại Huệ Hoa cung ngươi ra chủ tử bên người hầu hạ, chạy đến bản cung nơi này hô to nhỏ gọi là gì nương nương nương nương. Nhỏ ân tử dập đầu như dã tỏi khóc giống nói, Huệ Hoa cung một tiểu cung nữ phát sinh biến đến dị, nàng nàng lực lớn vô cùng, gặp người liền bóp, tiếp ngay cả bóp chết hai ba cái cung nữ thái giám. Hơn nữa những cái kia bị bóp chết người, cu nở dê theo sát lấy thay đổi biến dị thành nàng bộ dáng kia, tại Huệ Hoa cung tiếp tục thai hỏa người khác. Đi qua bọn thị vệ đã nhanh chế không chế trụ nổi các nàng tiểu nhân là liều chết xung ra, đến đây cầu nương nương cứu mạng Mạc Liên trong lòng vi kinh, nhữ nhữ mày mười phần trực tiếp hỏi nói. Phía trước kia tiểu cung nữ, là tử thi dị biến đi trong cung này, mỗi ngày chết mấy cái tiểu thái giám tiểu cung nữ, không thể bình thường hơn được. Nhất là Huệ Hoa cung vị kia, ỷ vào phụ vương sủng ái, ngày thường thế nhưng là diêu võ dương oai vô cùng, bên người những cung nữ kia thái giám một khi có cái gì không hợp vị kia tâm ý, muốn đánh muốn giết lại qua quýt bình bình cực kỳ. Nhỏ ân tử nghe xong liền kinh, gắt gao cúi cái đầu không lên tiếng. Triệu Vương hậu ánh mắt mãnh liệt. Dùng sức vô vô gô đàn hương thâm án, tức giận nói, thái tử cha hỏi nghe không hiểu ai nhỏ ân tử căn bản chịu không được dọa, dăm ba câu liền chiêu, biến dị tiểu cung nữ chính là hôm nay sáng sớm bị Trịnh quý phi trượng đánh chết trang điểm nha đầu, vốn định phóng tới buổi trưa người kéo ra ngoài tìm bãi tha ma chôn, lại không nghĩ rằng phát sinh như thế biến cố. Hồi phong, thái tử trầm thấp kêu một tiếng. Một tên kiếm mi lãng mục thiếu niên mặc áo đen lập tức liền xuất hiện tại thái tử bên người, túi đầu hành lễ, điện hạ. Ngươi nhanh mang Long Tân vệ 20 người đi Huệ Hoa cùng xử lý một chút, không cần thiết để tình thế lan tràn xuống dưới. Thái tử thanh âm lạnh lùng phân phó nói. Trong lòng của hắn có chút dự cảm không ổn, chỉ sợ này biến cố sớm muộn sẽ khuếch tán.